Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong đâu? Ông Hùng bắt chéo chân Thư Thả xoa xoa hai bên thái dương hỏi Việt Anh. Việt Anh đứng đơ người không biết phải trả lời làm sao cho vừa lòng ông Hùng, lung túng. Ấp úng càng khiến ông phát điên, lại đi với con nhỏ đó. Ông Hùng mở to đôi mắt đen huyền nhìn Việt Anh. Dạ, đang ở cùng với Tiểu Mễ. Việt Anh cúi thấp người, nếu anh không thận trọng sẽ phải gánh nguyên cái cơn giận lôi đình của ông Hùng lúc đó thì có nước chui xuống đất mới có con đường thoát. Nó muốn ta tức chết mà, chuẩn bị xe ta muốn ra ngoài. Ông Hùng mệt mỏi thở dài, ông phải nhanh chóng chặt đứt cái rễ dây dưa nhiều phiền phức này một cách gọn rẽ. Làm sao ông có thể trơ mắt ra nhìn Nam Phong bị lừa một cách trắng trợn thế này, dù không phải cha ruột của Nam Phong nhưng ông thương anh còn hơn cả mạng sống của mình và cũng vì lời hứa của ông trong quá khứ thế nên ông không thể nhắm mắt xem như không được. Chiếc xe bay như vút qua bao chặng đường dài lê khê, vô hồn lượn lờ trên con đường sần sùi đầy nguy hiểm, chở theo một con người trầm ngâm đầy nặng nỗi niềm. Bóng tôi bao trùm lấy căn nhà mang rợn kia, ngay cả gió cũng trở nên đáng sợ, bên trong căn nhà là một con quỷ đang vui vẻ mang bao nhiêu suy nghĩ, ngồi chéo chân thưởng thức bóng tối của chính mình, thưởng thức hương thơm nồng của ly cà phê đen lái. Vừa bước vào trong, Tiểu Mễ đã nở nụ cười nham hiểm, không do dự tiến đến ngồi đối diện với người đàn ông mang sắc thái dữ tợn, ung dung mà quyết đoán. Ông tìm tôi có gì sao? Tiểu Mễ đưa đôi mắt lẳng lơ nhìn ông Hùng không chút kính cẩn người trên. Hỏi thì hỏi cho có lệ chứ cô biết ông tìm cô vì chuyện gì rồi nhưng cố tình làm ngơ. Đã biết còn muốn giả nai. Ông Hùng buông tách cà phê xuống chắp tay lên hai đầu gối nhìn thấm tâm gan. Lại một nụ cười cong lên của Tiểu Mễ. Không nói nhiều ông muốn gì nào. Buông tha cho Nam Phong, tôi muốn cô đi càng xa càng tốt. Ông Hùng như một diêm vương đang đe dọa đến mạng sống kẻ đối diện, một sự uy hiếp mang đầy sắc thái. Dựa vào cái gì, tôi có lợi ích gì trong vụ này chứ? Chổi cằm Tiểu Mễ chớp mắt cười, ra giá đi cô cần bao nhiêu con số nếu không quá đáng tôi có thể đáp ứng cho cô. Ông Hùng bắt đầu ra điều kiện, một luồng gió lạnh băng phớt lờ thổi vào trong càng khiến không khí trở nên u ám, ảm đạm đến nổi da gà. Không cần, tôi chỉ muốn làm thiếu phu nhân của Trần Nam, làm vợ của Nam Phong. Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng, khiêu chiến ngọn lửa nhẫn nại của ông Hùng. Là cô không biết điều, cô sẽ chẳng có thứ gì. Thật vậy sao, im lặng một chút, nội chiến diễn ra một cách mãnh liệt. Cô đừng quên bản chất mình là gì và cô là ai. Cô có thể che giấu được tất cả mọi người trên thế giới này nhưng cũng không qua được mắt tôi, gỡ bỏ cái bộ mặt của cô ra đi, khuôn mặt này. Có phải của cô hay không? Ông Hùng dò xét nói nhiều lời khiến người ta phải đắn đo suy nghĩ, đối với Tiểu Mễ thì cô dùng người với những lời nói mang đầy chất hàm ý sâu xa. Không lẽ cái bí mật cô giấu suốt 4 năm qua lại để một ông già sắp ra đi về thế giới bên kia biết? Thật cô không can tâm chỉ vì một ông Hùng mà tất cả kế hoạch của mình đều tan biến. Nếu để Nam Phong biết được thì mọi công sức và cái giá cô phải trả cho 4 năm qua là không không sao. Ông đang nói điên khùng gì đó. Tiểu Mễ đánh trống lãng quay mặt sang hướng khác điều chỉnh sắc mặt đang dần tái nhợt của mình. Cô là người hiểu nhất mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể cho cô một số tiền để yên tấm thân của mình, nếu cô không biết điều thì cô chẳng có thứ gì cả. Cô có thể hình dung ra nếu Nam Phong biết bản chất và khuôn mặt thật của cô thì nó sẽ chấp nhận cô sao? Và những sai lầm cô làm trong ký ức của Nam Phong. Cách chương.